ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Trong video clip sau đây, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình thực tế có tên Món nợ nhân duyên của tác giả Trinh Hoàng. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn phát sóng những video truyện mới. Để không bỏ lỡ tập tiếp theo của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe truyện. Không phải đi đâu hết, con cứ ở đây với bác. Bố mẹ con ở hết bên kia, một thân một mình ra ngoài sống đã khó, nay còn thêm đứa trẻ trong bụng nữa. Và lại bác cũng không muốn cháu nội bác phải chịu uất ức đâu. Thịnh trầm giọng lần nữa, nhắc lại quan điểm của mình. Con không ly hôn. Mẹ chồng tức giận quát lên. Đàn ông đôi khi có một vài sai lầm là không tránh khỏi, nhưng con phải có trách nhiệm với việc làm của mình. Tạm thời bây giờ cứ để cái Phương ở đây, sinh xong đứa nhỏ rồi tính tiếp. Còn chị Linh có ý kiến gì không? Tôi cứ ngỡ mình là không khí trong cuộc nói chuyện này, bây giờ nghe mẹ chồng nhắc tên mới giật mình luống cuống. Con ạ? Chị chứ còn ai nữa, cứ ngơ ngơ ra. Hay chị cũng muốn cái Phương rời khỏi nhà này càng nhanh càng tốt? Con không có ý đó. Vậy ý chị là gì? Nói thẳng toẹt ra đi, không phải vòng vo mất thời gian. Đàn bà quan trọng nhất phải biết bao dung thì gia đình mới êm ấm được. Thằng Thịnh nó không đồng ý ly hôn với chị đã là may mắn rồi. Hơn nữa cái Phương cũng chẳng có yêu cầu gì nhiều, chỉ muốn sinh ra đứa bé thôi. Tôi nói thế chỉ muốn thông báo với chị một tiếng thôi, chứ ý tôi quyết rồi. Tôi nghe mấy lời mẹ chồng nói, thật sự trong lòng không tài nào chấp nhận nổi. Giả sử bố chồng tôi bây giờ có người đàn bà khác bên ngoài, lại còn đang có thai, thì không biết bà có ngồi đây dạy tôi bao dung nữa không. Tranh cãi một hồi, kết quả cuối cùng Phương vẫn ở lại đây cho tới khi sinh đứa bé. Tôi thở dài thườn thượt, lặng lẽ bước lên phòng, liếc qua Phương, nụ cười nửa miệng khiêu khích của cô ta từ nãy đến giờ làm tôi ngứa mắt quá. Chẳng nhẽ lại bỏ hết phép tắc quy củ lao vào cho nó vài cái bạt tai. Nằm vật ra ghế sofa, chưa kịp nghĩ ngợi đã thấy mẹ nuôi gọi điện. Con nghe đây. Linh ơi, cứu bố mẹ với các em đi con, nhà mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Công ty lại xảy ra chuyện gì hả mẹ? Mẹ không biết, nhưng nghe bố nói loáng thoáng hình như thằng Thịnh nó định cắt đứt mọi mối làm ăn với nhà mình. Sao tự dưng lại có chuyện đó? Con có nghe thấy anh ấy nói gì đâu? Hiện tại các mặt hàng nhà mình sản xuất đầu ra lớn nhất đều là chuỗi siêu thị do Thịnh quản lý. Giờ mà nó làm thế thật thì bố mẹ chỉ có nước ra đường ăn mày thôi con. Mẹ hỏi kỹ bố xem hay hàng hóa nhà mình có vấn đề. Không, bố con khẳng định thế mà. Con lựa lời khuyên can nó đi. Tôi không muốn trả lời mẹ nữa. Lần trước vì muốn có tiền đầu tư dự án mới, bà một hai bắt tôi lấy Thịnh cho bằng được. Dù tôi có khóc lóc cầu xin đến khản cả cổ họng cũng vô ích. Lần này thì bắt tôi lựa lời khuyên can, sao cho Thịnh không chấm dứt hợp đồng làm ăn với bố tôi. Suy cho cùng trong mắt bà, tôi chỉ là món hàng có giá trị để bà dùng đến mỗi khi cần mà thôi. Trong khi đó dưới nhà Phương ngồi đối diện với Thịnh mếu máo. Em xin lỗi, hôm ở Đà Nẵng em trăm ngàn lần không nên làm như thế. Nhưng tất cả đều tại em yêu anh quá thôi. Nhưng giờ anh thay đổi rồi, lúc trước khi chưa kết hôn anh không như thế này đâu. Thịnh cau mày, không đủ kiên nhẫn nghe Phương nói thêm. Quan điểm của anh thế nào, ngay từ đầu em cũng biết rồi. Anh không nhắc lại lần nữa đâu. Em đừng tưởng cốc thuốc mê đó điều khiển được anh, hay em không biết đàn ông uống thuốc mê rồi sẽ không lên được nữa. Anh không tin em có thai sao? Là tự em nói đó. Anh về phòng trước đây. Ở đời có nhiều chuyện không thể gượng ép được đâu. Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Anh đừng quá đáng. Ngày mai em sẽ rủ bác đi siêu âm cùng em. Em nhất định phải chứng minh cho anh thấy em mang thai thật. Thịnh không quan tâm lời Phương nói, cứ thế bước lên phòng. Chuyện của Phương tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, cô không cần ấm ức. Tôi vục dậy, vươn vai một cái, mặt tỉnh bơ đáp lại. Liên quan gì đến tôi đâu, dù sao chúng ta cũng đâu phải vợ chồng thật sự. Biết vậy là tốt. Tôi cứ khó chịu trong lòng, không biết phải mở miệng nói với Thịnh về chuyện của bố tôi như nào cho phải đây. Cô có chuyện gì muốn nói à? Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu, biểu cảm hơi ngớ ngẩn, làm Thịnh bật cười. Nói đi. Nhưng anh hứa không được chửi tôi đấy nhé. Có phải anh muốn chấm dứt mọi hợp đồng với công ty bố tôi không? Công nhận thông tin của cô cũng nhanh nhạy thật. Ở nhà cả ngày mà chuyện công ty nắm rõ trong bàn tay. Mẹ tôi vừa gọi điện thông báo. Bảo sao cô sốt sáng thế? Mẹ cô có nói gì nữa à? Tôi biết lúc này con nói dối cũng bị Thịnh phát hiện ra, nên cúi đầu thành thật. Bà bảo tôi lựa lời khuyên anh, mà anh có thể cho tôi biết lý do vì sao không? Nhà bố mẹ cô khó hiểu thật, có mỗi đứa con gái xăm lần bảy lượt mang ra làm bia chắn. Cô sống như vậy không mệt mỏi à? Câu nói vô tình của Thịnh tự nhiên làm tôi chạnh lòng, hai mắt cũng bắt đầu cay xè. Khi anh không còn lựa chọn nào khác, anh sẽ hiểu những việc bây giờ tôi đang phải làm. Một đứa trẻ mồ côi như tôi, được họ nhận về nuôi, cho ăn học hơn chục năm qua, thì có quyền từ chối yêu cầu của họ sao? Người sinh ra ở vạch đích miệng ngậm sẵn thìa vàng như anh, có biết thế nào gọi là bất lực không? Thịnh biết mình quá lời, giọng anh ta theo đó cũng nhẹ hẳn đi. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Bỏ đi, dù sao tôi cũng quen rồi, bây giờ tôi chỉ muốn biết lý do vì sao anh muốn chấm dứt hợp đồng với bố tôi thôi. Cô biết hơn một tháng trước, tôi đi Quảng Ninh công tác giải quyết chuyện gì không? Thịnh dừng lại một hồi, nhìn qua mặt tôi rồi mới tiếp lời. Để giải quyết lô giày kém chất lượng, trị giá hơn 5 tỷ, ra loại 2, mà viết báo cáo loại 1, bố cô cung cấp cho hệ thống siêu thị của tôi đấy. Không thể nào. Cô không tin à? Lại đây. Nói rồi anh ta kéo tay tôi đến bàn làm việc, lôi từ dưới lên tập tài liệu giày cộp. Tôi chăm chú nghiên cứu kỹ càng. Lúc trước tôi học tài chính, tuy chưa đi làm, nhưng hàng loạt số liệu rõ ràng trong đây, không thể làm giả được. Ngọn ngành mọi việc, nghĩa là công ty bố nuôi tôi đã cung cấp hàng dởm cho hệ thống siêu thị của Thịnh. Nghiêm trọng hơn nữa, ông vẫn lấy giá thành của hàng loại 1. Nếu Thịnh muốn truy cứu đến cùng, thì không chỉ dừng lại ở việc chấm dứt hợp đồng đâu, còn phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật nữa đó. Xét trên phương diện làm ăn, anh ta làm vậy là đã đường tay lắm rồi. Sáng hôm sau tôi dậy sớm nấu cơm cho cả nhà, dọn bàn xong xuôi, Phương mới ưỡn hẹo đi xuống. Mẹ chồng tôi thấy cô ta thì như thấy bảo bối. Sao con không ngủ thêm lúc nữa? Xuống đây sớm làm gì? Tí bác bảo con Linh mang đồ lên tận phòng cho đỡ phải đi lại nhiều. Phương cười khoái chí rạng rỡ. Con không sao đâu, con muốn ăn cùng mọi người cho vui, chứ ăn một mình con ngại lắm. Thế ngồi xuống cạnh Thịnh luôn đi, đứng lâu quá không tốt cho em bé đâu. Đúng ý Phương đang mong chờ, nhanh chóng kéo cái ghế ngồi vào vị trí của tôi. Còn chưa kịp ngồi nóng mông, Thịnh đã đứng phát dậy. Con ăn xong rồi, con đi làm đây. Nếu Phương đang mang thai thì không cần đến công ty nữa đâu, cứ ở nhà cho an toàn. Cả bàn ăn rộng lớn, còn mỗi ba người phụ nữ. Mẹ chồng ra hiệu dục tôi đơm canh lên cho Phương. Bát canh nóng hổi vừa múc khỏi nồi thì Phương bịt mồm nôn khan. Con không ăn đâu, bác ơi, con thèm canh me chua. Mắt mẹ chồng tôi sáng rực như sao. Con nghén đủ chua à? Phương gật đầu chắc chắn. Vậy 90% là con trai rồi. May quá, bác đang mong mãi. Linh trưa nay nấu cơm, nhớ nấu thêm món canh me chua đấy. Phương lên phòng thay quần áo đi, bác dẫn ra ngoài ăn, rồi tiện đường đến viện khám luôn. Vâng ạ, bác đợi con chút. Cứ từ từ thôi, không cần vội đâu, bác chờ mà. Lên tới phòng, Phương nhảy tót lên giường gọi điện cho Hiền. Mày có ở viện không? Không. Tao vừa lúc nãy có chuyện gì thế? Mẹ anh Thịnh bảo dẫn tao đi siêu âm, mà trong bụng tao có cái khỉ gì đâu. Mày xem có cách nào giúp tao với. Chứ giờ mà lộ ra, bao nhiêu công sức của tao trong thời gian qua đổ xuống sông xuống biển hết. Vậy mày cứ đến viện đi, tao gọi cô siêu âm làm giả kết quả cho mày rồi. Không phải lo, miễn sao đừng để bác Ngân vào cùng là được. Thật không? Tao nói dối mày bao giờ chưa? Ok, cảm ơn mày nhé. Mai kia gặp mặt, tao hậu tạ sau. Nửa tiếng trôi qua, mẹ chồng tôi và Phương dẫn nhau đi khám thai thật. Tôi ở nhà chẳng muốn làm gì, cứ ngồi được ra. Cô Hải gọi tôi mấy câu tôi mới kịp phản ứng. Linh, Linh ơi. Cô gọi cháu ạ? Tại cô thấy cháu như người mất hồn nên gọi hỏi xem có chuyện gì không. Cháu không sao đâu cô, chỉ hơi đau đầu thôi. Vậy lên phòng nghỉ đi, việc ở dưới này cứ để cô lo. Trước cháu chưa về đây còn có thêm một cô nữa đến làm theo giờ, nhưng biết tin Thịnh lấy cháu thì bà chủ cho cô đó nghỉ rồi. Thật không thể tin được, thời đại nào rồi mà mẹ chồng tôi còn cái tư tưởng con dâu không được đi làm, phải ở nhà cơm nước dọn dẹp. Bản thân tôi vốn dĩ cũng chẳng có ác cảm gì với bà, nhưng không hiểu tại sao bà cứ thích dồn ép tôi vào đường cùng. Một lúc lâu sau, tôi thấy Thảo từ ngoài cổng bước vào, còn cố xách theo mấy cái túi to đùng, ngay đầu toàn quả cáp bố mẹ cô ta gửi sang biếu nhà chồng. Các cụ có câu, con gái là mối làm ăn lỗ vốn nhất của bố mẹ cũng chẳng sai. Chị Linh ơi, mẹ đâu rồi? Đầu tôi chợt lóe lên một tia tò mò. Thảo yêu Thịnh bất chấp như thế, không biết khi nghe tin Phương có thai với Thịnh thì cô ta sẽ phản ứng thế nào. Ngập ngừng một lúc, tôi mới chậm rãi trả lời. À, mẹ đưa Phương đi khám thai từ lúc nãy cơ. Mà Thảo lập tức nhảy ra. Chị Phương có thai lâu chưa? Mà có thai với ai? Tôi thở dài ra vẻ bất lực. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Với anh Thịnh, nói ra thì xấu hổ, nhưng hôm đi Đà Nẵng, hai người họ đã xảy ra quan hệ. Chị có nhầm không? Sao có chuyện trùng hợp thế được? Chị cũng mong là nhầm, nhưng mẹ kiểm chứng rồi. Chính miệng Phương còn nói, sau khi sinh đứa bé ra, sẽ đưa nó đi xét nghiệm ADN mà. Tôi nhận ra giọng nói của Thảo đang dần thay đổi. Ban đầu là run rẩy, sau đó chuyển sang giận dữ và cuối cùng là căm ghét, hận không thể băm vằm Phương ra thành trăm mảnh. Vậy chị cứ để yên cho cô ta sinh đứa bé kia ra, nó là con riêng của anh Thịnh đấy, là bằng chứng cho sự phản bội của anh Thịnh với chị. Sao chị dại thế? Chứ giờ làm sao được, mẹ đang mong có cháu, lại chiều Phương như vậy, chị phản đối cũng có hiệu lực gì đâu, chỉ ăn chửi thêm thôi. Em không sao hiểu được chị lấy anh Thịnh là vì gì nữa. Đừng trách em nói thẳng, người vợ nhu nhược như chị không xứng đáng với anh Thịnh đâu. Tôi mỉm cười giễu cợt, hình như Thảo đang mất kiềm chế. Biết tin Phương có thai, tôi tuy là vợ Thịnh cũng không phản ứng gay gắt như thế này, còn Thảo thì đối ngược hoàn toàn, gào lên điên dại như muốn cắn nát mọi thứ, và bộ mặt thật của cô ta đang dần lộ rõ theo ngày. Bệnh viện tư nhân Mai Á, Phương nằm trên chiếc giường siêu âm, nhìn vị bác sĩ trung niên cười hiền. Cháu chào cô, cháu là bạn của Huyền. Cô hiểu rồi, cháu cứ nằm yên đấy, một lúc nữa thì ra, phiếu siêu âm cô cũng chuẩn bị sẵn sàng cho cháu rồi đây. Tên đầy đủ của cháu là Trần Thu Phương đúng không? Đúng rồi, cháu cảm ơn cô ạ. Cháu không cần khách sáo, cái Huyền đã nhờ cô thì cô sẽ giúp, nhưng có điều này cô phải nhắc cháu. Cô làm như thế này là trái quy định của bệnh viện, chẳng may có việc vỡ lở, cô mong cháu nên viết phải trái. Cô yên tâm, cháu hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Ừ, cháu cầm phiếu siêu âm ra ngoài đi, đủ thời gian rồi đấy. Phương gật đầu, móc từ trong túi sách ra mấy tờ 500.000 mới tinh, nhét vào tay bác sĩ. Cháu về đấy ạ, khi khác cháu lại đến thăm cô. Ngoài cửa, mẹ chồng tôi sốt ruột, mắt cứ nhìn chăm chăm vào phòng siêu âm. Sao rồi con? Phương giả vờ xúc động. Bác ơi, con sắp được làm mẹ thật rồi. Tờ giấy siêu âm dòng chữ in hoa Trần Thu Phương, có thai 5 tuần 2 ngày rõ mồn một. Phải thế chứ, tạ ơn trời Phật, tạ ơn trời Phật. Con có thèm gì không? Bác đưa đi mua. Dạ không, con chỉ thèm ngủ thôi. Vậy đi mua mấy bộ quần áo rộng rãi cho con rồi hãy về nhà nha. Quần áo con nhiều lắm, không cần mua thêm nữa đâu, tốn kém lắm bác ơi. Đáng là bao nhiêu, cứ đi đi cho bác mừng. Chiều hôm đó, mẹ chồng tôi và Phương ăn cơm ở ngoài. Cả nhà còn mỗi tôi và Thảo, tôi vẫn ăn cơm ngon lành, còn riêng cô ta thì hậm hực từ sáng đến giờ. Sau này tự nhiên chị lại nấu canh me chua thế? Sáng nay Phương đòi ăn, mẹ bảo chị làm, giờ không có nhà, mang ra ăn cho đỡ phí. Đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, bày tỏ thái độ không vừa lòng. Thảo bỏ dở bữa cơm giữa chừng hùng hục bỏ lên lầu. Em hết cách với chị rồi. Tôi biết toàn bộ ý định của cô ta, nhưng vẫn tàng lờ, hỏi bâng quơ một câu không rõ tôi vui hay buồn. Em hơi nhạy cảm với việc Phương mang thai thì phải. Chột dạ, Thảo lắp bắp quay ngoắt 180 độ. Đâu có đâu, em thấy tức thay chị thôi. Vẫn biết chị Phương thích anh Thịnh, nhưng không ngờ mọi việc lại đến nông nỗi này. Đang nói chuyện thì mẹ chồng tôi dẫn Phương vào. Mặt bà cười hớn hở hỏi Phương đủ chuyện trên đời, không cả để ý lời chào của Thảo. Con có thấy có chỗ nào khó chịu không? Con khỏe bác ơi. Vậy thì tốt, cố gắng ăn uống đầy đủ vào. Bác hứa không để hai mẹ con chịu thiệt thòi đâu. Thèm cái gì cứ bảo Linh hay cô Hải làm cho, không phải ngại. Phương quay sang cười khiêu khích với tôi. Con chỉ sợ làm phiền em Linh nhiều quá. Phiền gì mà phiền, con mang trai con chồng nó chứ mang thai con ai mà ấm ức khó chịu. Đấy, tôi nghe mà muốn chửi tục lắm rồi. Bà đang bảo tôi phải có nghĩa vụ đối xử tốt với người cướp chồng tôi đó. Thảo vẫn tỏ vẻ hiền lành như mọi ngày. Lúc nãy tôi thấy cô ta nổi điên lên, cứ tưởng sắp có kịch hay để xem, ai ngờ không phải. Em vừa bên ngoại về, có mang theo ít ô mai nhập khẩu ngon lắm, tí nữa em lên phòng lấy xuống tặng chị. Khuôn mặt xa lạ của Thảo đang cười vui vẻ, chỉ có tôi đứng gần mới kịp phát hiện ra, trong ánh mắt kia sự thâm hiểm không bớt đi phần nào. Chị cảm ơn, em tốt với chị quá. Việc em nên làm mà, chúc bé con luôn khỏe mạnh để chị đỡ vất vả nha. Mẹ chồng tiến lại gần huých tay tôi. Chị nhìn cái Thảo mà học hỏi, cháu tôi chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chị không xong với tôi đâu. Con biết rồi. Dặn dò, đe dọa tôi thêm vài câu nữa, mẹ chồng mới yên tâm bước lên lầu. Dưới này Phương cứ ưỡn bụng đi đi lại lại trước mặt tôi. Công nhận phụ nữ mang thai mệt mỏi thật, mới được hơn tháng mà người như đi mượn. Tôi không thèm chấp, đi thẳng xuống bếp cho đỡ ngứa mắt, thì cô ta lại cao giọng sai khiến. Pha cho tôi cốc sữa. Nước tôi vừa cắm đấy, chị tự lấy pha đi. Tôi không thích. Tôi nóng máu trợn ngược mắt lên. Chị vừa phải thôi, tôi không nhịn chị nữa đâu. Phương khoái chí cười khanh khách. Không nhịn thì mày định làm gì tao? Đánh tao như hôm nọ à? Đánh đi, tao đứng yên cho mày đánh này. Đời thổ nhà ai có cái loại cướp chồng nào vênh váo như cô ta không? Tôi tưởng chị bầu con trai thích ăn đồ chua, chứ giờ lại chuyển sang thèm sữa à? Phương giật mình đuôi ly cãi gùn. Tại tao muốn hành mày nên cố ý đấy. Biết điều thì mau cuốn xéo khỏi đây cho đỡ nhục. Dù nhục, tôi cũng là vợ danh chính ngôn thuận của anh Thịnh. Dừng một lúc, lườm cho gái tôi mới tiếp tục nhấn mạnh. Còn vị trí của chị, mãi mãi chỉ đứng sau lưng tôi mà thôi. Trong phòng Thảo, đồ đạc văng tung tóe dưới sàn. Bây giờ cô ta như biến thành một con người hoàn toàn khác. Tại sao lại như vậy? Con chó chết, mày dám mang thai con của anh Thịnh à? Tao giết mày, tao phải giết mày. Vừa nói Thảo vừa cầm con dao nhỏ, rạch liên tục xuống bức ảnh Phương chụp cùng gia đình Thịnh vào Tết năm ngoái, rồi bật lửa đốt. Lửa cháy đến đâu, cô ta cười điên dại đến đó. Hai đầu ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Tôi có chuyện muốn các chị giúp, tiền bạc vụ này không thành vấn đề, chỉ cần nhanh gọn và không để lại vết tích gì là ok, các chị có làm được không? Giọng nói the thé của người đàn bà đầu dây bên kia vang lên. Cô Thảo cứ yên tâm, việc cô đã nhờ sao bọn tôi dám từ chối? Hơn nữa cô và tôi đã làm ăn mấy lần rồi, cô còn không tin tôi sao? Chị đừng chủ quan, vụ này nghiêm trọng hơn mấy vụ trước nhiều. Cô cứ nói đi, tôi sẽ sắp xếp hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Dạy dỗ đàng hoàng người đàn bà trong ảnh, tí nữa tôi gửi qua cho, miễn sao đừng đánh chết người là được. Về phần giá cả, chị không phải lo, chuyện thành công theo đúng ý tôi cho các chị 100 triệu. Vậy cô chờ tin tốt của bọn tôi nhé. Thảo tắt máy, tay nắm chặt lại. Mày đừng trách tao ác, tất cả do mày tự chuốc lấy mà thôi Phương ạ. Tối hôm đó, Thịnh về nhà trên người thoang thoảng mùi rượu. Bố chồng tôi mọi ngày đi ngủ sớm lắm, nhưng hôm nay vẫn kiên nhẫn ngồi nguyên ở ghế sofa đợi Thịnh. Mày đi đâu mà giờ này mới về? Con đi tiếp khách. Bụp một phát, chén nước trong tay bố chồng đặt mạnh xuống bàn. Khách hứa gì giờ này? Chuyện bên công ty Đỗ Mạnh, ta đã bảo mày bỏ qua rồi cơ mà. Sao mày vẫn thích truy cùng giết tận thế? Mày không nể mặt bố vợ thì cũng phải nể mặt tao chứ. Một hai muốn chấm dứt hợp đồng, rốt cuộc trong mắt mày còn có người bố này không? Thịnh cười khẩy, rót cốc nước lọc uống một hơi hết sạch. Công ty có quy tắc riêng, đã làm sai thì phải tự gánh lấy hậu quả. Hơn một tháng trước, lô giày da cao cấp hơn 5 tỷ đưa xuống siêu thị Quảng Ninh phân phối. Hàng kém chất lượng khách phát hiện, bắt bồi thường, là ai phải đi giải quyết. Gần đây nhất mới hôm kia, lại đến lô dây lưng 3 tỷ rưỡi, kích thước một đẳng, sản xuất một nẻo, thiệt hại 1/3 trên tổng giá trị đơn hàng. Bố bảo con bỏ qua thế nào? Thì mày xử lý qua loa thôi, gọi điện nhắc nhở mới là được. Con xin lỗi, chuyện tiền nong của công ty trước giờ do con quản lý, nên lần này con không thể nào nghe theo bố được. Bố chồng giận quá, đấm mạnh vào mặt Thịnh. Tôi thấy khóe môi anh ta bắt đầu rỉ máu. Mày chống đối tao đến cùng phải không? Thịnh không trả lời bố, lù lù bước lên phòng. Ánh mắt hiện lên sự thù hận. Tôi không nhìn nhầm đâu, điều này càng làm tôi tò mò. Bình thường quan hệ giữa hai bố con tuy không thân thiết lắm, nhưng cũng đâu đến nông nỗi này. Chắc không phải vì chuyện của bố nuôi tôi mà họ trở mặt với nhau chứ. Còn bố chồng tôi nữa, sao hôm nay lại ra tay với Thịnh? Chuyện công ty bố nuôi tôi, công bằng xét về lý, ông hoàn toàn sai trong mọi điều khoản hợp đồng, nhưng tổn thất đều do công ty bố chồng gánh. Đáng lẽ ra, ông phải là người bực bội nhất chứ. Đằng này lại liên tục dục Thịnh bỏ qua thì khó hiểu thật. Tôi cũng nhanh chân chạy theo, cầm cả hộp dụng cụ y tế. Anh có sao không? Để tôi bôi thuốc cho. Im lặng bỏ qua lời tôi nói. Anh đâu cần phải gai gắt với bố mình như thế, dù sao người làm sai cũng đâu phải bố anh. Cô không hiểu đâu. Còn chuyện Phương mang thai, tôi vẫn muốn nói với cô lần nữa. Tôi chưa làm điều gì có lỗi với cô cả. Cô tin hay không thì tùy. Tự dưng anh nhắc đến chuyện này làm gì? Thịnh nhìn tôi như có điều muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng đành trả lời qua loa. Cô đi ngủ đi, cũng muộn rồi đấy. Chuyện công ty bố nuôi cô không có cách nào cứu vãn nữa đâu. Cứ đà này sớm hay muộn cũng phá sản thôi. Cô đừng tốn công vô ích nữa. Tôi không trách anh. Ngoài ban công, bố chồng đang bí mật nói chuyện với ai đó. Đây là lần cuối cùng tôi giúp các người. Lần sau đừng mang chuyện đó ra đe dọa tôi. Tôi không để yên nữa đâu. Ở cái thành phố này đối với tôi, việc làm một công ty biến mất hoàn toàn cũng chẳng khó khăn gì. Tôi đã nhượng bộ để cái Linh gả sang đây rồi, thì cô cũng nên biết điều. Sếp cứ yên tâm, tôi hứa là tôi sẽ giữ lời. Chỉ cần cậu Thịnh bỏ qua cho chồng tôi lần này, thì việc tôi từng làm thư ký cho sếp mấy chục năm trước, cũng như những việc sếp đã làm với anh trai chị dâu mình, tôi sống để bụng chết mang theo. Cô im mồm lại, ai cho cô nhắc đến chuyện đó? Tiếng cười nhạt vang lên từ đầu dây bên kia. Ấy chết, tôi quên, tôi xin lỗi. Quản tốt cái miệng của cô, đừng dại trêu người tôi. Phương ngồi chễm chệ trên cái ghế tròn, bật FaceTime nói chuyện với Huyền. Vụ hôm nay thành công rực rỡ, các bạn thân làm bác sĩ kể ra cũng lợi phết. Ta vẫn lo mày bị lộ. Sợ gì, 2-3 tuần nữa ta sảy chân ngã, đổ tội cho cái nợ kia lau nhà không sạch. Xem bác Ngân có để yên cho nó nữa không. Một mũi tên trúng hai đích luôn. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Tính ra con kia cũng đâu có thủ án gì với mày. Ai bảo không có. Riêng cái tội nó cướp mất Thịnh đã đủ lý do tao xử lý nó rồi. Còn mấy lần động đến tao nữa, giờ tao đòi cả vốn lẫn lãi. Tình yêu cố chấp như mày không hạnh phúc đâu. Tao không quan tâm, miễn sao Thịnh thuộc về tao là được. Mà tao đi ngủ đây, nói chuyện với mày chán quá. Không nghĩ cách cho tao thì thôi, cứ tìm phương án bàn lùi. Một tuần sau, bố mẹ chồng tôi đi tiệc đám cưới. Ở nhà còn mỗi tôi và Thảo, Phương đi đâu vẫn chưa về. Chị Linh này, em hỏi lại chị lần nữa, chị cứ để bà Phương sinh đứa bé ra thật à? Tôi ngẩng đầu lên đáp lại. Không muốn cũng phải chấp nhận thôi em. Chị dại thế, phá tan tành ra. Chồng mình phải biết đường giữ chứ. Hay chị không yêu anh Thịnh? Em suy nghĩ nhiều rồi, chị không yêu thì chị đồng ý lấy ấy làm gì? Em tưởng bố mẹ chị ép. Không hẳn đâu, một phần do chị thích anh Thịnh nữa đấy. Mặt Thảo cứng đờ, đôi đũa trên tay rơi thẳng xuống đất. Thì ra là vậy. Hơn 8 giờ tối, Phương vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại thì tự nhiên có 4 người đàn bà thân hình to lớn, người đeo đầy vàng, mặt mũi dữ tợn chia nhau ra vây quanh cô ta. Mày là Trần Thu Phương đúng không? Các người là ai? Bốp, bốp. Chưa kịp nói hết câu, cô ta đã lãnh trọn 2 cái tát như trời sáng từ người đàn bà kia. Đờ mơ mày, mày không cần biết bọn ta là ai, chỉ cần biết cái giá của việc đi cướp người khác là thế nào thôi. Quay sang 3 người còn lại, bà ta nói mà như hét lên. Chúng mày còn đứng ngơ ra đấy à? Lôi nó ra chỗ kia, dạy cho nó bài học đi. Người cầm tay, người cầm áo kéo Lê Phương sành sạch trên đất, ra một góc khuất tối om. Các người bỏ tôi ra, không tới báo công an đấy. Không nói thì thôi, chứ vừa nói ra là bị ăn đánh luôn. Mày báo mẹ mày đi, xem lúc công an đến mày còn cái xác không. Biết người ta có vợ con rồi, còn dạng háng ra mồi trài như mày, hôm nay tao sẽ thay em tao tiếp đãi mày đàng hoàng. Em các người là ai tôi không biết. Một người đàn bà béo nhất trong số đó nghe xong nổi giận đùng đùng, cầm tóc Phương giật mạnh ra sau. Không biết này, không biết này. Kèm theo mỗi câu nói là một cú đạp vào bụng vào hông. Tôi có tiền, các người thả tôi ra đi, muốn bao nhiêu tôi cũng cho hết. Bọn tao không cần mấy đồng tiền bẩn thỉu của mày. Phương vừa ôm mặt vùng vẫy vừa gân cổ lên. Em các người là con chó Linh phải không? Tiếng cười giễu cợt của cả 4 người cùng lúc vang lên. Cuối cùng mày cũng biết, nhưng đã muộn rồi. Chúng mày đầu đánh đi, đánh mạnh lên, cho chết cụ có loại phò phạch rẻ tiền này đi. Một hồi đấm đá chửi rủa, toàn người Phương trông thảm hại vô cùng, quần áo sộc sạch, đầu óc rối tung rối mù. Cảm thấy hà dạ, bốn người đàn bà mới dừng tay, lôi điện thoại ra chụp vài bức ảnh, cười như điên dại rồi mới bỏ đi. Nhớ nha con Danh, còn có lần sau tao xé xác mày ra, chứ không đơn giản thế này đâu. Phương nhìn theo căm tức, tay nắm chặt lại. Tao quyết không tha cho chúng mày. Nói rồi Phương cố gắng lê lết bắt taxi vào viện. Huyền đã đứng đợi sẵn ở cổng. Mày làm sao mà ra nông nỗi này? Tao vừa bị bọn nó đánh ghen tập thể. Đánh ghen á? Đứa nào mà gây gớm thế? Còn chó Linh chứ còn ai? Mẹ nó, cứ tưởng nó hiền lành mà hóa thành cáo. Lần này tao phải giết nó mới được. Thôi vào trong đi, tao băng vết thương lại cho. Có gì tí nữa nói tiếp. Mày phải giúp tao việc này. Huyền gật đầu rồi đỡ Phương vào thẳng phòng riêng của mình. Giờ mày thế này còn muốn làm gì nữa? Tí nữa mày lấy điện thoại của tao gọi điện cho bác Ngân. Bà tao bị người ta đánh sảy thai rồi, về sau sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản. Mày thần kinh à? Không, tao phải làm như vậy. Nếu mày không giúp tao thì tao cũng sẽ tìm người khác. Tao hứa đây là lần cuối cùng. Nếu anh Thịnh không còn có động thái gì thì tao sẽ từ bỏ. Huyền không còn cách nào từ chối, cuối cùng đành gật đầu chấp nhận. Mày nhớ lời hứa nha, tao chỉ giúp mày lần này thôi đấy. Ok, tao nói là tao làm. Tính tao trước giờ thế nào mày cũng hiểu mà. Ừ, để tao đi chuẩn bị. Hơn 2 tiếng sau, cả nhà Thịnh đều có mặt đông đủ ở bệnh viện. Phương nằm trên giường, quay người ra ngoài vừa thấy mẹ Thịnh đã khóc òa lên. Bác ơi, con. Mẹ Thịnh hai mắt đỏ hoe, chạy đến ôm chặt lấy Phương. Bác đây, bác biết rồi, khổ thân con quá. Tất cả tại con hết. Con là người mẹ tồi tệ nhất thế gian này, đến ngay cả con mình còn không bảo vệ được. Con đừng nghĩ vậy, bác không trách con đâu. Mọi chuyện đều có số phận sẵn rồi, con không làm gì sai cả. Không, con không thể chợp mắt nổi. Con trai con đang khóc, gọi mẹ kìa bác ơi. Phương, bình tĩnh lại đi con. Bác nhất định sẽ tìm ra người đứng sau vụ này. Con còn nhớ mặt mũi họ không? Họ có tất cả 4 người, thân hình to khỏe đeo đầy vàng, luôn miệng kêu con cướp chồng em gái họ, nên họ đến trả thù. Em gái bọn nó là đứa nào, con có quen không? Phương lắc đầu nguầy nguậy. Không ạ, con không biết. Có gì con cứ nói đi đừng sợ, bác ở đây xem ai dám làm gì con. Nói xong, bà liếc sang tôi một cái sắc lẹm. Thật ra đánh con xong rồi, bọn họ nhắc đến tên em Linh, nhưng con nghĩ có sự nhầm lẫn gì thôi. Tôi nghe đến tên mình mà giật nảy cả người. Ăn có thể ăn bừa, chứ nói bừa thì không được đâu. Mẹ chồng quát lên. Chị im đi, chỗ này chưa đến lượt chị nói. Giọng đẩy nhẹ xuống hỏi Phương ân cần. Bọn nó còn nói gì nữa không? Dạ con còn ở nhà bác nữa, thì gặp đâu họ đánh ở đó. Mẹ bọn này láo thật. Tạm thời con cứ nghỉ ngơi yên tâm tĩnh dưỡng cho khỏe đi. Bác sẽ thay hai mẹ con đòi lại công bằng. Con cảm ơn bác. Chỉ có bác là tốt với con nhất thôi. Anh Thịnh, em xin lỗi, em đã không giữ được con mình. Thịnh không quan tâm trả lời cho có. Em nghe mẹ đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Có gì mai kia rồi nói. Anh trách em lắm phải không? Em biết mà. Không còn chuyện gì thì anh đi gặp bác sĩ, trao đổi về tình hình sức khỏe của em. Kéo tay tôi khỏi đó, Thịnh lấy xe ra về luôn, chứ chẳng gặp qua vị bác sĩ nào cả. Tôi ngồi trên ghế phụ không nhịn được tò mò. Anh không định đi gặp bác sĩ à? Kệ đi, tôi mệt rồi. Chuyện cô ta gây ra thì cô ta tự chịu trách nhiệm. Anh vô tình thật đấy. Dù sao đứa bé cũng là con anh mà. Thịnh nhìn tôi cười nhạt. Sao cô chắc đó là con tôi? Cô có bằng chứng gì không? Hay cô nhìn thấy tôi làm tình với Phương rồi? Tôi á khẩu nhưng vẫn cố cãi. Ai bảo tôi chưa nhìn thấy ngủ với Phương? Có những điều tận mắt chứng kiến cũng chưa chắc là sự thật đâu. Sáng hôm sau tôi còn đang ngủ, bỗng có cốc nước lạnh hất thẳng vào mặt. Lờ mờ mở hai mắt ra, mẹ chồng đứng ngay đầu giường quát chu chéo. Quần ác ôn, con người chứ có phải súc vật đâu mà mày ác thế. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt tròn xoe. Con làm gì sai à? Dậy cút khỏi nhà tao ngay. Cái Phương nó mang thai con chồng mày, mày kém miếng khó chịu, thuê người đánh nó phải không? Tai tôi ong ong, càng nghe càng không tiếp thu được. Mẹ bảo con thuê người đánh Phương à? Không phải mày thì còn ai vào đây được nữa. Chính tai cái Thảo nghe thấy đây này, mày còn chối nữa không? Thảo đâu ạ? Mẹ kiếp, lại là cô ta. Tôi 5 lần 7 lượt bị mấy cái thủ đoạn bẩn thỉu này làm hại rồi. Thảo rón rén từ ngoài cửa bước vào. Chị Linh, em xin lỗi, nhưng em không thể giấu mẹ chuyện này được. Tôi tức quá hóa cười. Cô bảo tôi thuê người đánh Phương, vậy cô có bằng chứng gì không? Tối hôm thứ sáu tuần trước, em vô tình ngang qua phòng chị, nghe thấy chị nói chuyện điện thoại với ai đó mà. Thế tôi cứ nói chuyện điện thoại là cô quy tội cho tôi à? Luật lệ nào chấp nhận điều đó thế? Em không chắc chắn, nhưng mẹ... Mẹ chồng. Đủ rồi, Thảo không cần nói nhiều nữa. Thu dọn quần áo của nó vứt hết ra cổng cho mẹ. Thịnh đi tập thể dục, không biết về từ lúc nào. Vậy quần áo của con mẹ có vứt luôn không? Thảo lắp bắp, cúi gằm mặt xuống. Anh Thịnh, chuyện vợ chồng anh, từ bao giờ đến lượt em xen vào thế? Em xin lỗi, em chỉ... Nó chỉ làm theo lời mẹ thôi. Con Linh thuê người đánh cái Phương sảy thai đấy. Loại người ác như thế, cho ở lại nhà mình không sớm thì muộn, còn gây ra nhiều chuyện khác nữa. Đúng là loại con hoang không có giáo dục. Tôi nóng máu không chịu được nữa. Con xin thề với trời, con không thuê người đánh Phương. Còn Thảo, lần sau cô muốn đổ tội cho tôi, làm ơn tìm cái lý do gì hợp lý hơn một chút. Chị đừng mang thần Phật ra dọa tôi. Hôm nay dù có thế nào đi nữa, tôi cũng phải tống cổ chị ra khỏi đây. Nếu mẹ đã kiên quyết như thế thì hai vợ chồng con xin ra ở riêng. Như có tiếng nổ mạnh vang lên bên tai tôi, tưởng mình nghe nhầm, ai ngờ Thịnh lại bổ thêm câu nữa. Em chuẩn bị quần áo đi, anh mua chung cư để sẵn mấy tháng nay rồi, tí nữa xuống chào bố một câu rồi vợ chồng mình đi luôn. Mẹ chồng nghe xong giận tái mặt, lao đến định đánh tôi thì Thịnh đã nhanh chân đứng che ngay trước mặt tôi. Cái tát lẽ ra rơi trên má tôi, giờ đã nằm gọn một bên má phải của Thịnh. Thằng bất hiếu, vì nó mà mày dám cãi cả tao. Công tao đau đớn đẻ mày ra, nuôi nấng mày hơn 30 năm nay, mày vứt cho chó ăn hết rồi à? Giờ cái Phương ra nông nỗi đấy, một phần trách nhiệm cũng thuộc về mày. Nếu mày còn là thằng đàn ông tử tế thì mau chóng ly hôn con quái vật này đi, quay lại với cái Phương. Tao là mẹ đẻ mày, tao làm gì cũng chỉ vì muốn tốt cho mày thôi. Mẹ muốn tốt cho con hay muốn kiểm soát con? Mày hết thuốc chữa thật rồi, tao không có đứa con ngu dại như mày. Càng chửi càng hăng, mãi đến lúc tiếng chu điện thoại của bà vang lên, câu trước câu sau đã thấy giọng bà lạc hẳn đi. Cô nói Phương muốn tự tử á? Nhờ cô ngăn nó lại hộ tôi với. Tôi biết rồi, giờ tôi đến luôn đây. Nghe tin Phương tự tử, mẹ chồng tôi cuống cuồng hết cả lên, giúp cả nhà kéo nhau vào bệnh viện. Bác sĩ, bệnh nhân vừa được tiêm thuốc an thần, tạm thời không có gì nguy hiểm, nhưng tinh thần của cô ấy rất kém, đề nghị gia đình quan tâm nhiều hơn, còn tránh những trường hợp làm cô ấy xúc động mạnh nữa. Mẹ chồng, cảm ơn bác sĩ, tôi hiểu rồi. Trao đổi thêm vài câu nữa, bác sĩ vừa ra ngoài thì cũng là lúc mẹ chồng tôi đuổi tôi về. Chị đến đây làm gì? Mọi chuyện như thế này là vừa ý chị chưa? Thịnh cau mày lại. Mẹ đang nói gì thế? Phương sảy thai đến giờ vẫn chưa biết ai làm, sao mẹ cứ thích đổ hết tội lỗi lên đầu vợ con? Tao không muốn nói chuyện với mày, không phải nó làm thì còn ai vào đây nữa? Mày nghĩ xem nhà mình có ai ghét con Phương như nó không? Ok, vậy bọn con về cho mẹ vừa lòng. Không để mẹ chồng nói thêm câu gì, Thịnh kéo tay tôi về thẳng. Anh làm vậy, tôi càng khó sống hơn đấy. Mọi ngày tôi thấy cô gan lắm cơ mà, sao hôm nay lại dở dời rụt đầu vào mai rồi à? Tôi nói mẹ anh cũng ghét, mà không nói mẹ anh cũng chẳng ưa. Thôi tốt nhất cứ kệ, muốn đến đâu thì đến, ít ra còn có chút bình yên. Thịnh nhìn tôi ngờ vực. Cô muốn ra ở riêng không? Tôi tưởng anh nói đùa. Không, tôi nghiêm túc đấy. Cô suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời tôi. Tại quán cà phê, Thảo ngồi đối diện trực tiếp với người đàn bà cầm đầu trận đánh ghen Phương hôm nọ. Lần này các chị làm tốt lắm, rất đúng ý tôi. Đây là 100 triệu tiền công, còn đây là 50 triệu tôi thưởng thêm. Vừa nói đẩy hai cái phong bì về phía bên kia. Các chị cầm tiền lánh mặt đi 2-3 ngày, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi hãy xuất hiện. Cô Thảo yên tâm, bọn tôi thừa biết mình phải làm gì. Cảm ơn cô đã thưởng thêm. Lần sau có chuyện gì cứ ới bọn tôi, đảm bảo cô không bao giờ thất vọng đâu. Chị về đi, nhớ kỹ lời tôi dặn. Người đàn bà kia xách túi đứng lên, nhưng nghĩ sao lại ngồi xuống. Tôi phát hiện ra chuyện này nữa, đang không biết có nên nói với cô không. Thảo liếc mắt gắt lên. Có gì thì nói luôn đi, tôi ghét nhất cái kiểu úp mở đấy. Hôm tôi đánh con kia, cô bảo tôi nó đang mang thai hả? Ừ, sao thế? Thì bọn tôi đã cố ý đánh mạnh vào bụng nó, nhưng lại ở chỗ chẳng thấy máu chảy ra. Thảo giật nảy mình, đưa cốc nước lên uống mà phải đặt vội xuống. Chị chắc không? Chắc chứ, nó mặc cái váy màu trắng. Tôi thấy rõ ràng nên này mới nói với cô. Không biết nó sảy thai chưa? Cái này chị không cần quan tâm, hết chuyện của chị rồi, còn lại cứ để tôi tính tiếp. Nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa của người đàn bà đó, Thảo nhếch mép xem thường. Cũng may còn có tí lợi ích. Theo lời chị ta nói thì việc Phương mang thai rất có thể là giả, và đây tất nhiên là điều tốt với Thảo. Cô ta bí mật đến bệnh viện hỏi han kỹ càng mấy chị y tá trực ở phòng Phương, tìm đến thẳng phòng bác sĩ điều trị. Cháu là em gái của chị Phương, bố mẹ cháu định cư bên Mỹ hết rồi. Cô cho cháu hỏi tình hình chị gái cháu có nghiêm trọng lắm không? Bác sĩ nhìn Thảo kỹ càng mới trầm giọng cất tiếng. Bây giờ thì ổn rồi, nhưng khả năng sinh đẻ sau này sẽ khó đấy. Thảo cười nhạt như có như không. Cháu cảm ơn cô, cháu chỉ muốn xác định rõ ràng hơn thôi. Chứ cháu biết sự thật chị gái cháu giả vờ mang thai rồi, cô không cần giấu giếm với cháu đâu ạ. Thì ra cô đang thử tôi. Không không, bác đừng hiểu nhầm. Bỏ cặp kính xuống, vị bác sĩ trung niên kia bắt đầu nổi giận. Cô ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc, không có thời gian trêu đùa với cô đâu. Thảo cúi đầu chào lịch sự bước ra ngoài, miệng vẽ lên nụ cười đắc thắng, lôi điện thoại trong túi áo ra, nhẹ nhàng lướt nghe lại đoạn ghi âm vừa rồi. Phương ơi là Phương, lần này tao xem mày xử lý thế nào, muốn tranh giành với tao à? Mày chưa đủ trình độ đâu. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Phương tỉnh dậy nhìn mẹ Thịnh chăm chú. Bác mới đến à? Mẹ Thịnh nắm chặt tay Phương. Còn có chuyện gì cứ nói với bác sẽ giải quyết cho con. Sao con phải tự tử? Nếu các bác sĩ không phát hiện kịp thời thì con bảo bác phải sống thế nào, còn bố mẹ con bên kia nữa. Phương ơi, sao con dại dột thế? Con không muốn sống nữa, con là người mẹ vô dụng, bác cứ để con đi theo đứa bé cho nhẹ lòng. Không được đâu, sau này con vẫn có thể có những đứa trẻ khác mà. Nhưng bác sĩ bảo con không còn khả năng làm mẹ nữa. Bác sĩ đâu khẳng định như thế. Con đừng lo, bác sẽ tìm cách chữa trị cho con. Sớm hay muộn thằng Thịnh cũng phải ly hôn với con Linh thôi. Thịnh sau khi đưa tôi về nhà cũng quay xe đến công ty luôn. Hình như dạo này anh ta đang có chuyện gì bận lắm, cứ đi tối ngày mới về. Ngay cả việc Phương sảy thai cũng chẳng mấy quan tâm. Người đàn ông này luôn có một loại khí chất mạnh mẽ toát ra làm tôi tò mò. Thảo ngồi trong nhà đang nhàn nhã ngồi xem tạp chí. Chị mới đi thăm chị Phương về à? Ừ, nhưng mẹ không cho chị ở lại. Vậy anh Thịnh đâu? Em có chuyện muốn nói. Anh ấy đến công ty rồi. Có chuyện gì quan trọng không em? Cũng không có gì chị ạ. Tôi nhìn Thảo, đôi mắt lóe lên sự nghi ngờ. Mệt mỏi quá, từ sáng đến giờ cứ quay vòng vòng, không muốn tranh cãi với cô ta nên bước về phòng luôn. Ở công ty, Thái trợ lý đưa cho Thịnh tập tài liệu dày cộp. Em mới điều tra được cậu Tú thua cá độ bóng đá gần 2 tỷ đồng, đang muốn bán 5% cổ phần công ty. Bố tôi biết chưa mà im ắng thế? Thịnh nói mà nhấn mạnh chữ bố. Hình như vẫn chưa biết sếp ạ. Vậy chú tìm cách mua lại đi, bí mật thôi. Nếu có thêm 5% cổ phần của Tú, tôi sẽ có tất cả 20%. Bằng số phần trăm của bố tôi đang sở hữu bây giờ, khi đó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Em hiểu rồi, em sẽ sắp xếp. Chú suy nghĩ kỹ chưa? Giờ dừng lại cũng chưa muộn đâu. Sếp đừng nói thế. Chuyện cũng một phần do mẹ em gây ra, nên em phải có trách nhiệm thay cho mẹ mình. Tôi sớm đã không trách gì Lạc nữa rồi. Năm xưa nếu sự ấy không đánh đổi cho đứa bé kia thì có lẽ con đường trả thù của tôi vẫn còn xa lắm. Nhưng em vẫn áy náy lắm. Tuần trước tôi vừa đi thăm bố mẹ mình, tôi đã thề tất cả những gì ông Hưng, bố hiện tại của Thịnh, nợ gia đình tôi sẽ đòi lại đầy đủ. Giờ chỉ cần tìm ra người luật sư và cô thư ký ông ta năm đó, nữa là game over. Tội danh sửa di chúc, trốn thuế tham ô bao nhiêu năm nay cũng đâu phải nhẹ. Em sẽ giúp anh. Còn chuyện của Phương, anh định giải quyết thế nào? Kệ cô ta, tự làm tự chịu. Ý em là đứa bé. Chú còn ngây thơ lắm. Tôi mà dễ dính bẫy như vậy thì giờ không biết xác đã mất ở đâu rồi. Vừa nói khỏi mồm, điện thoại rung lên, là Phương gọi đến. Thái xin phép ra ngoài, trong phòng còn lại mỗi Thịnh. Anh Thịnh, em nghỉ ngơi đi, đừng làm những điều vô bổ nữa. Đứa con mới mất là con của chúng ta đấy, không phải của mình em đâu. Phương này, em còn trẻ, còn nhiều lựa chọn, đừng phí phạm thanh xuân của mình vì anh. Em không muốn nghe, anh là thằng tồi, lẽ ra anh phải trả thù cho con chứ, sao anh máu lạnh vậy? Việc không muốn người ta biết thì tốt nhất mình đừng làm, anh không muốn nói lại câu này lần thứ ba đâu. Anh đang nói gì thế? Vì trốn tránh trách nhiệm nên đổ hết tội lỗi lên đầu em đúng không? Thịnh nghe xong cười nhạt trong điện thoại. Anh không muốn ra tay với phụ nữ, thuốc mê hay đứa bé. Anh nghĩ em là người rõ nhất. Đừng ép anh, không có kết quả đâu. Tắt điện thoại, Phương hậm hực. Khốn nạn, tôi sẽ không để các người yên ổn đâu. Thứ con Phương này không đạt được, người khác cũng đừng mong giành lấy. Huyền từ ngoài cửa bước vào. Khỏe chưa? Ổn ổn rồi, nhưng ta vẫn muốn nằm đây thêm vài ngày nữa. Mày hứa xong lần này, mày sẽ từ bỏ anh Thịnh cơ mà. Biết vậy, nhưng cũng cần thời gian chứ. Hơn nữa ta muốn trả lại con chó kia một trận đòn này. Bỏ qua đi, mày u mê quá rồi. Ngay từ đầu người sai là mày cơ mà. Mày biết gì mà nói? Rõ ràng ta mới là người đến trước. Ta cũng yêu anh Thịnh nhiều hơn, nhưng cuối cùng vợ anh ấy lại là nó. Nó có gì hơn tao chứ? Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, chứ không ai dựa vào hơn kém như mày đâu. Tao nói rồi đấy, từ giờ ta sẽ không giúp mày nữa. Phương không nói lại Huyền, tính cáo bản nổi lên. Mày đừng nói nữa, chuyện của tao tự tao giải quyết. Huyền gật đầu quay người bước ra ngoài. Ok, coi như tao lắm mồm. Một tuần sau, Phương được xuất viện về nhà. Việc đầu tiên cô ta làm là đi tìm tôi. Sao mày ác thế? Tôi nghe chữ được chữ không? Chị nói gì? Nói từ từ thôi, tôi nghe còn hiểu chứ. Mày đừng giả vờ giả vịt. Sao mày dám thuê người đánh tao? Để tao mất đi đứa con của anh Thịnh. Chị có bằng chứng gì mà nói tôi thuê người đánh chị? Loại mày thì cần gì bằng chứng? Mày ghen ăn tức ở với tao nên làm thế thôi. Ban đầu tôi tính bỏ qua, dù sao chị ta cũng mới sảy thai. Nhưng câu nào cô đấy luôn muốn kết tội tôi, thì tôi làm sao để yên cho được. Chị có ăn học đàng hoàng, lời mình nói ra phải có giá trị chút. Hở tí là lươn lẹo, điêu toa, có ngày nghiệp quật không dậy nổi đâu. Mặt Phương đỏ bừng bừng, lao đến túm mạnh tóc tôi. Nghiệp quật chết mẹ mày ấy, mày giết con tao, nên tao phải báo thù cho nó. Tôi chủ quan không để ý, cả mảng đầu tự nhiên tê cứng lên. Khi tôi còn đang nói chuyện tử tế, tốt nhất chị bỏ ngay tay xuống. Đừng để tôi điên, tôi không ngán chị đâu. Tao đéo bỏ, mày làm gì được tao? Tôi biết ngay mà, nói tiếng người với chị ta cũng chẳng ăn thua đâu. Gồng mình chịu đau, quay người tát cho hai phát vào mặt. Phương đau quá, theo phản xạ cũng thả tay ra khỏi đầu tôi. Lần trước, tôi cảnh cáo còn chưa sáng mắt ra à? Con chó, mày lại đánh tao? Mắc mớ gì chị được quyền đánh tôi, còn tôi không được quyền đánh chị. Dứt lời, tôi bị mẹ chồng xô ngã cây ủy xuống sàn. Cái Phương nó mới từ viện về, mày đã ra tay đánh nó. Thử hỏi xem mày còn là con người nữa không? Tôi gượng dậy, đứng thẳng lưng không sợ hãi. Đây là lần thứ bao nhiêu chị ta gây chuyện với con rồi. Phải mẹ, thì mẹ có nhịn được mãi không? Cái bạt tai rơi xuống má tôi đỏ ửng, mẹ chồng nghiến răng kèn két. À, này mày mới lộ ra cái bộ mặt thật của mày nhé. Con không làm gì sai, rõ ràng cô ta lao đến đánh con trước. Mày sai người đánh nó, hại mất đứa con của nó và thằng Thịnh. Còn ảnh hưởng đến khả năng sinh đẻ sau này. Nó làm vậy là con hiền đấy. Phải máu tao, tao băm mày ra từ lâu rồi. Vừa nói vừa đẩy tôi thêm phát nữa. Nhưng lần này tôi đã có chuẩn bị, tránh sang một bên nên không bị ngã. Mẹ chồng tôi mất đà lao về phía trước mấy bước liền, miệng không ngừng rít lên. Tú ơi, con này nó hỗn quá. Nó đang đánh cả mẹ đây này. Mày mau xuống đây tống cổ nó ra khỏi nhà cho mẹ. Tú mắt nhắm mắt mở từ trên phòng chạy xuống. Nhà có mấy người suốt ngày tranh cãi, ngủ một tí cũng không yên. Mẹ nhà mày, con với cái, ở nhà mà để nó đánh mẹ thế này à? Ai đánh mẹ? Con âm hồn kia chứ ai? Tú cười khẩy sang tôi. Chị cũng giỏi lắm, gan tao bằng trời rồi, dám đánh cả mẹ chồng. Tôi nhìn Tú thở dài, chẳng buồn giải thích buông mũi một câu. Tôi không đánh mẹ. Lặng lặng bỏ vào bếp, thì Tú từ phía sau chỉ lấy cổ tôi ấn xuống, tạo cơ hội cho mẹ chồng đánh tôi. Từng cái tát cái đạp cứ thế rơi xuống không thương tiếc. Tôi ra sức vùng vẫy sãy dụa mà không ăn thua. Bên này Phương nhếch mép sung sướng nhìn tôi. Tưởng đâu hôm nay toang rồi, bỗng một lực rất mạnh kéo Tú ra khỏi người tôi. Là Thịnh. May quá anh ta đã về. Hai cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt Tú. Khóe môi anh ta bắt đầu rỉ máu. Không dừng lại ở đó, còn kiên nhẫn đạp cho thêm Tú phát nữa. Mắt Thịnh đỏ ngầu, mặt không có cảm xúc. Chưa bao giờ tôi thấy anh đáng sợ như thế này. Mày vừa làm gì vợ tao? Tú lồm cồm bỏ dậy, nói lắp bắp. Tại chị ấy đánh mẹ trước. Mẹ chồng tôi đờ ra một lúc, rồi cũng nhanh chóng hùa theo. Đúng rồi đấy, con Linh nó đánh mẹ, nên thằng Tú mới làm thế thôi. Thịnh quay sang quát to. Mẹ đừng nói nữa. Đỡ tôi ngồi lên sofa, Thịnh nhìn trước nhìn sau khắp một lượt cả người tôi. Thấy không có gì đáng ngại mới từ từ bình tĩnh lại. Nãy thằng Tú đánh em mấy phát? Tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Thịnh nhíu mày không hài lòng. Em là vợ tôi, ai dám động đến em, tôi thay em đòi lại cả vốn lẫn lãi. Phương đứng im xem kịch từ nãy đến giờ mới nhỏ nhẹ lên tiếng. Chỉ là hiểu lầm thôi anh. Toàn người trong nhà bỏ qua cho nhau đi, đằng nào Linh cũng không sao. Cô im đi, chuyện này không thiếu mặt cô đâu. Lời tôi nói với cô tuần trước, cô không hiểu hay cố tình khiêu khích tôi. Em... Mẹ chồng lại lên tiếng can ngăn. Phương nó có làm gì đâu mà con nặng lời thế. Dù sao nó cũng mới sảy thai. Câu nói chưa ra khỏi miệng, Thịnh đã chen vào. Sảy thai? Còn sao thế? Thái độ này là có ý gì? Thảo đi đâu về mà mặt cô ta hớn hở lắm. Thấy Tú đứng núp xa mẹ mới tiện mồm hỏi. Mặt anh làm sao thế kia? Tú lườm Thảo không trả lời vợ. Thịnh từ từ lôi tập hồ sơ bệnh án của Phương ra. Chỉ bị chấn thương phần mềm, chứ không hề có dấu hiệu sảy thai hay ảnh hưởng gì đến chuyện sinh nở sau này. Mặt Phương biến sắc định tiến lên cướp thì bị Thảo ngăn lại. Cả nhà há hốc mồm, tôi cũng không ngoại lệ, chợt dùng mình sâu chuỗi lại tất cả sự việc như có tiếng nổ mạnh vang trong đầu. Hôm nọ Thịnh từng nói có những điều tôi nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, thì nay tôi được lĩnh ngộ rồi. Bảo sao trong thời gian qua anh ta bình tĩnh thế? Thịnh vẫn đứng im điềm nhiên như không. Còn chưa hết đâu, chuyện thuốc mê dạng lỏng đưa tôi vào bẫy, cô có muốn tôi nói luôn ở đây không? Mẹ chồng tôi loạng choạng đứng không vững, phải nhờ đến sự giúp đỡ của Thảo. Rốt cuộc các người còn giấu tôi chuyện gì nữa? Phương cũng luống cuống theo. Không, bác ơi, bác không hỏi con. Con biết lỗi của mình rồi, tất cả chỉ tại con quá yêu anh Thịnh thôi. Vì yêu mà con nói dối mình mang thai, vì yêu mà con coi bác như cái trong chóng xoay đủ mọi vòng. Còn chuyện tự tử có phải cũng do con dựng lên không? Bác bình tĩnh nghe con nói đã. Con giỏi lắm, bác không phục con. Biết rõ bác mong có cháu, nên mọi đường đi nước bước của con đều hoàn hảo thật. Bác, đừng nói nữa, bác không muốn nghe. Dừng lại một chút, mẹ chồng khó khăn mở lời. Con lên thu dọn quần áo đi, từ nay nơi này không còn chỗ cho con nữa đâu. Phương nghe xong khóc òa lên, ôm lấy tay mẹ chồng tôi. Bác ơi, con biết lỗi rồi, bác đừng đuổi con đi. Còn xin bác, lần sau con không dám nữa đâu. Mẹ chồng bình thường bên cô ta chằm chằm, nhưng có lẽ chuyện đứa nhỏ đã động đến lòng tự ái của bà. Uổng công tôi ngay từ đầu đã tin tưởng con như thế. Tôi sống đến bằng này tuổi đầu mà còn bị cô coi như đứa trẻ sai khiến. Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô thêm một giây một phút nào nữa. Khóc lóc van xin mãi cũng không được. Phương quay ngoắt lên tầng. 15 phút sau, kéo cái vali tao đùng xuống nhà. Lướt qua Thịnh, cô ta dừng lại một chút cười khẩy. Tôi đã không có hạnh phúc thì tôi cũng nguyền rủa anh cả đời này không bao giờ được ở bên người mình yêu. Thịnh nhếch môi xem thường. Cô lấy tư cách gì mà nguyền rủa tôi? Tư cách điên dại yêu anh trong gần 4 năm qua. Vậy tôi chúc cô thành công. Nhìn bóng lưng Phương khuất dần sau cánh cửa, trong lòng tôi cứ có cái gì khó nói thành lời. Từ ngày tôi về đây làm dâu, có thể nói mọi rắc rối đều từ cô ta mà ra. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến cảnh này, tôi cũng không đành gieo rắc thêm nghiệp lên người cô ta nữa. Mẹ chồng ngồi thụp xuống ghế, tay đấm nhẹ liên tiếp mấy phát vào ngực. Giời ơi là giời, kiếp trước tôi gây ra tội lỗi gì mà bây giờ ông hành hạ tôi thế này. Thảo tiến lên đưa cho bà cốc nước. Mẹ bình tĩnh, mọi chuyện đều do chị Phương gây ra, chứ mẹ có lỗi gì đâu. Bình thường nó hiền lành tử tế lắm mà, không ngờ bộ mặt thật của nó lại mưu mô hơn mẹ tưởng nhiều. Biết mặt, biết người chứ chẳng biết lòng. Mẹ đừng suy nghĩ nữa, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Coi như mẹ làm phúc cho chị ta ở đây gần 2 năm nay. Tôi bên này bất ngờ bị Thịnh cầm tay kéo lên phòng. Tôi đã bảo cô đừng dây dưa vào bọn họ nữa cơ mà. Giờ đáng đời chưa? Thì tôi không muốn thế đâu. Nhưng tự nhiên cô ta lao vào đánh tôi. Chẳng nhẽ tôi lại để yên. Cô không biết đường chạy ra ngoài à? Chạy đi đâu? Lúc đó tôi thật sự không còn cách nào khác. Thịnh lườm tôi, tiến đến hộc tủ cầm mấy cái băng gạc và lọ thuốc sát trùng. Tự làm hay để tôi? Ờ kìa, cái lão này nói chuyện tử tế với tôi một lúc thì lão mất tiền hay thế nào mà cứ lầm lì cả ngày thế. Rõ ràng lúc nãy dưới nhà còn bênh tôi lắm mà. Thôi kệ, cứ từ từ tôi sẽ xử sau. Nhưng hình như tôi bắt đầu để ý đến hành động, thái độ của lão nhiều hơn. Một cái nhăn mày hay liếc mắt, tôi cũng biết lão định làm gì tôi. Có khi nào tôi thích lão rồi không? Suy nghĩ này vừa len lói trong đầu đã bị tôi đá văng đi. Không thể như thế được, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Cô có nghe tôi nói không? Tôi giật mình cuống quýt. Cứ để tôi. Khổ nỗi, vết thương trên khuỷu tay phải hy hoái mãi một hồi vẫn chẳng ăn thua. Thịnh chẳng nói năng gì, giằng mạnh lấy chai sát trùng, một tay giữ tôi, một tay nhỏ thuốc. Tôi xót quá, nhăn mặt kêu oai oái. Anh làm cái gì vậy? Anh định giết tôi à? Cho chừa cái tội thích nổi điên, tự vác họa vào thân. Con gái con đứa mà như đàn ông, chẳng biết sợ là gì. Nói thì nói thế, chứ tôi để ý Thịnh cũng nhẹ nhàng hơn. Và tôi lại dở chứng luyên thuyên. Sao anh biết Phương không mang thai? Chỉ có người khù khờ như cô mới không biết thôi. Tôi xùy một cái rõ dài ra vẻ bất ưng. Anh không phải xoáy đều. Tôi nói nghiêm túc đấy, chứ không xoáy đều cô đâu. Cô không biết đàn ông dùng thuốc mê xong rất khó lên à? Với lại tôi đâu phải trẻ xanh mà làm tình với anh còn không biết. Tôi gật gù ngẩng đầu lên, không may chạm đúng mặt Thịnh, xấu hổ quá. Định tìm cái lỗ nẻ nào chui xuống thì điện thoại đổ chuông, là sư cô gọi. Linh à, sư thầy bị ốm, còn thu xếp về thăm thầy một hôm được không? Mấy nay thầy nhắc con mãi. Tôi nghe không rõ nên đành hỏi lại. Cô ơi, thầy ốm nặng không ạ? Bác sĩ chuẩn đoán thầy bị ung thư phổi, giờ phải phẫu thuật, hoặc tình hình xấu hơn là xạ trị. Hai mắt tôi cay xè, bật khóc thành tiếng. Không thể như thế được, chắc có sự nhầm lẫn gì thôi. Thầy bảo cô giấu con, nhưng cô nghĩ con cần phải biết. Vâng ạ, giờ con về luôn. Thịnh thấy tôi khóc, chân tay cuống cuồng mới lên tiếng hỏi thăm. Cô sao thế? Sư thầy ở chùa bị ung thư phổi, tôi phải về thăm thầy đã. Để chiều tôi đưa cô về. Không cần đâu, tôi đi xe buýt cũng được. Thầy với tôi không khác gì cha mẹ. Ngày tôi mới sinh bị vứt ở cổng chùa, chính thầy là người đã cưu mang nuôi dưỡng tôi, bế tôi đến từng nhà có con thơ, xin từng giọt sữa cho tôi. Tôi không thể đứng trơ mắt nhìn thầy như thế được. Xuống xe đi, tôi thay quần áo rồi chở cô đi luôn. Tôi định từ chối lần nữa, nhưng thấy Thịnh kiên quyết quá, đành chấp nhận xuống xe chở trước. Cả đoạn đường đi tôi cứ thút thít không ngừng, nghĩ đến thân hình gầy gò của thầy đang gồng lên chịu những cơn đau thấu tim. Tôi thật sự không thể chịu nổi. Cô bình tĩnh đã, nếu chưa đến giai đoạn cuối thì vẫn còn cơ hội mà. Tôi sợ lắm. Cổng chùa xuất hiện trước mặt chúng tôi, gần chục đứa trẻ thấy ô tô thì xúm xít lại gần, miệng tíu tít không ngừng. Chị Linh về rồi. Tôi giang tay ôm lấy hai đứa nhỏ nhất là Cu Tít và Cái Bóng. Các em nhớ chị không? Nhớ lắm ạ. Đồng thanh như một, tôi bật cười quay sang Thịnh. Đây là chú Thịnh bạn chị, các em ở đây chơi với chú, chị vào thăm thầy nha. Cả bọn ngoan lắm, chắc biết thầy ốm nên không mẻ nheo mà để tôi vào luôn. Sư cô thấy tôi từ xa đã vời vời. Sao con đi nhanh thế? Bạn con chở con về. Cô ơi, thầy đâu ạ? Thầy đang ở trong phòng vừa uống thuốc xong, chắc chưa ngủ đâu, con vào đi. Tôi cúi đầu chào cô rồi mới bước vào trong. Thầy ơi, con về rồi. Thầy đang tụng kinh, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Vào đây đi con, đứng ngoài cho nắng thế. Tôi lò dò bước từng bước một, cố kiềm chế không để nước mắt tuôn ra. Con cứ ngồi xuống, có gì từ từ nói. Thầy vẫn thế, vẫn quan tâm tôi từng chút một như hồi nào. Giọng tôi nghẹn đắng. Sao thầy lại giấu con bệnh của thầy? Sinh lão bệnh tử là quy luật không thể tránh khỏi trên thế gian. Nhìn tôi đăm chiêu một lúc, thầy mới giảng dạy thêm. Sinh trước như sam, tử như thoát khố, tự cổ chi kim, cánh vô di lộ. Người đời chẳng ai không chết, đó là sự thật không ai chối cãi. Sự sống và cái chết luôn sánh đôi đã sinh ra, trước hay sau, sớm hay muộn, rồi ai cũng lần lượt trở về. Tôi không nói được gì nữa, chỉ biết khóc thôi. Xin thầy ra ngoài cho khuây khỏa, cầm chổi quét sân thì gặp một người đàn ông. Mặt mũi ưa nhìn, toàn thân toát ra khí chất sang trọng. Chào cô cho tôi hỏi phòng thầy chủ trì ở đâu ạ? Tôi lịch sự trả lời. Ở ngay phía trước, nhưng chắc thầy đi nghỉ rồi, anh có thể đợi thêm lúc nữa được không? Người đàn ông đó gật đầu mỉm cười. Không thành vấn đề, cô sống ở đây à? Tôi ở đây hồi nhỏ thôi, chứ giờ ra ngoài rồi. Chả trách tôi xuống đây mấy lần mà nay mới gặp cô. Tôi tên Luân, Bà 2 tuổi, còn cô tên gì? Tôi tên Linh. Rất vui khi được biết cô, người đẹp mà tên cũng hay nữa. Tôi nghe tin thầy bị bệnh, muốn giúp đỡ thầy và ủng hộ tiền xây dựng lại khu bên kia cho các cháu. Cơ sở vật chất chùa mình cũng xuống cấp quá rồi. Tôi nghe Luân nói mà mừng quính cả lên. Thật không? Anh không nói đùa chứ? Luân cười tươi. Tôi hứa chắc chắn là thật. Vậy tôi thay mặt các cháu rất cảm ơn anh. Không có gì đâu, phát tâm thiện lành tôi cũng được hưởng phúc mà. Ban đầu tôi cũng vô tâm không nghĩ ngợi gì, mãi đến sau này mới biết người đàn ông tên Luân đang đứng trước mặt tôi hiện giờ cũng là một phần số phận trớ trêu của tôi. Thịnh gọi điện cho tôi, báo anh ta có việc gấp phải về trước, dặn tôi ở yên đây, chiều anh ta cho tài xế xuống đón. Tôi sợ lách cách đi lại nhiều lần, bảo mình về bằng xe buýt luôn chứ không cần tài xế. Ở công ty, Thái đang ngồi chờ sẵn trong phòng Thịnh. 500 cổ phần của Tú em đã mua thành công rồi anh, nhưng đang để dưới tên người khác, sợ anh bị nghi ngờ. Bên kia có động tĩnh gì không? Vẫn bình thường anh ạ. Hiện tại tôi có tất cả 20%, bố tôi 20%, Tú 5%. Nếu tôi muốn đánh đổ họ thì cần kiên nhẫn thêm một thời gian nữa. Có thông tin gì về cô thư ký năm đó của ông ta không? Em gọi anh gấp cũng vì chuyện này đây. Em xác nhận rồi, công nhận trái đất tròn thật. Tìm kiếm khắp nơi không ngờ lại ở ngay gần mình. Nói vào vấn đề chính. À vâng, người thư ký đó bây giờ chính là vợ ông chủ công ty Đỗ Mạnh. Chắc chắn không? Thái gật đầu liên tục. Chắc chắn, em điều tra không dưới 4 lần rồi. Tiếp tục gây sức ép lên Đỗ Mạnh cho tôi. Em sợ bố anh phản đối. Thịnh lắc đầu châm điếu thuốc lá lên hút. Kệ ông ta, phản đối cũng không có tác dụng đâu. Năm xưa khi dồn bố tôi vào đường cùng, ông ta có phản đối chính mình không? Tôi sẽ khiến ông ta phải trả giá thật đắt cho những việc làm đáng ghê tởm trong quá khứ. Vì tiền mà nhẫn tâm giết cả anh trai mình thì không còn gì để nói nữa rồi. Mấy ngày sau, tôi vừa nấu xong cơm trưa thì mẹ nuôi gọi điện đến chửi xối xả. Ta bảo mày khuyên thằng Thịnh tha cho bố mày một con đường sống cơ mà, sao nó vẫn bám ra như đỉa thế? Anh Thịnh làm gì công ty bố ạ? Mày còn hỏi à? Nó đang bắt bố mày bồi thường gần 10 tỷ kia kìa, bán cả nhà đi cũng không đủ đâu. Nhưng hàng kém chất lượng là do lỗi nhà mình mà. Im đi, tao không cần mày dạy đời tao. Con cũng khuyên anh ấy mấy lần rồi nhưng không được. Mẹ bảo bố chịu trách nhiệm, xin thêm thời gian bồi thường thiệt hại đi. Tao nuôi mày ăn học hơn chục năm nay, để giờ mày trả ơn tao thế hả? Tiền của nhà tao, chứ không phải không khí đâu mà mày vô ơn thế. Tôi thở dài chán nản. Con thực sự không còn cách nào nữa. Có mà mày không muốn giúp thì có, chắc mày vẫn để trong lòng chuyện tao ép mày gả sang đấy chứ gì. Mẹ, con không có ý đó đâu. Nhà nó giàu, mày chẳng cần đi làm cũng có đầy đủ mọi thứ, mày còn trách tao nỗi gì. Tôi cay đắng, mím chặt môi lại. Cuộc sống đầy đủ trong miệng bà đang làm tôi ngột ngạt không thở nổi đây. Vậy mà bà vẫn điềm nhiên cười nói như bàn phước cho tôi. Còn có chút chuyện, tí nữa con gọi lại cho mẹ nhé. Mẹ nuôi gắt gỏng quát lên. Mày không phải đánh trống lảng, chuyện này chưa giải quyết xong, tao không để cho mày yên đâu. Đừng tưởng có tí lông tí gánh thì tao không làm gì được mày nhé. Bao nhiêu tôi nói đúng một câu. Tùy mẹ. Tắt máy dọn cơm ra ăn thì mẹ chồng bĩu môi. Đợi được bữa cơm chị nấu mà chờ dài cả cổ. Tôi im lặng coi như điếc. Bà lại tiếp tục. Lấy chồng cũng được nửa năm rồi, sao chưa thấy bầu bí gì? Hay chị Vanh Thịnh có chuyện gì giấu tôi? Không có đâu mẹ, bạn con đang kế hoạch thôi. Ai cho anh chị làm thế? Giờ vô sinh nhiều đẻ được là may lắm rồi, ở đó mà kế hoạch. Tôi cúi đầu ăn cơm, có nói cũng bị chửi thôi, đành nhịn đi cho lành. Xong bữa đúng lúc Thịnh về, mẹ chồng thay đổi thái độ luôn. Con ăn cơm chưa? Để mẹ vào cái Linh dọn luôn. Con ăn rồi, đi khảo sát công trình tiện đường ghé qua nhà tí thôi. Mẹ chồng háng giọng. Chị còn đứng ngây ra đó nữa à? Mau mang cho nó cốc nước mát xem nào. Tôi lật đật xuống bếp thì Thịnh cũng đi theo. Để tôi tự lấy. Cô làm gì cứ làm đi, suy nghĩ kỹ chuyện ra ở riêng chưa? Tôi sợ mẹ anh không chấp nhận đâu. Cô là vợ tôi, chỉ cần quan tâm đến tôi là được, những thứ khác không quan trọng. Vậy bao giờ mình chuyển đi? Ngày kia, tối về tôi bảo với bố một tiếng. Có gấp quá không? Chị nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi ngại quá phải né tránh đi. Cô nói thật cho tôi biết, sống ở đây cô có thoải mái không? Tôi ấp úng mãi mới được câu. thì tôi thấy bình thường. Không cần diễn kịch với tôi không có hứng thú xem đâu. Dọn dẹp đồ đạc dần đi, về phía mẹ cứ để tôi lo. Chiều hôm đó tại công ty Thịnh, mẹ nuôi tôi ăn mặc lịch sự, đeo cái kính đen to bản che đi gần nửa khuôn mặt, tiến vào phòng bố chồng tôi tự nhiên. Bố chồng đang ký tài liệu, ngẩng đầu lên quát. Cô đến đây làm gì? Tôi đến thăm sếp không được à? Có gì thì nói có điện thoại là được. Cô đến đây thế này, nhỡ ai nhìn thấy thì sao? Sếp yên tâm, tôi ngó nghiêng bốn phía cẩn thận rồi mới dám vào. Chứ gọi điện sếp có chịu nghe đâu. Lần trước tôi cảnh cáo cô, xem chừng cô không để tâm thì phải. Không phải tôi lươn lẹo, nắm một đằng là một nẻo, mà tại cậu con trai quý tử nhà sếp cứ thích dồn ép chồng tôi vào đường cùng, nên tôi mới phải mặt dày đến đây. Nó vẫn chưa bỏ qua cho các người à? Không những thế, còn bắt chồng tôi bồi thường gần 10 tỷ. Tôi biết rồi, cô về đi. Chuyện này tôi sẽ đích thân giải quyết. Ấy, sao vội thế? Bố chồng tôi mất hết kiên nhẫn gằn giọng. Một là cô biến khỏi đây ngay bây giờ, hai là sẽ không có sự thỏa hiệp nào giữa cô và tôi cả. Sếp đừng nóng. Bao nhiêu việc sếp sai tôi làm với anh trai sếp, tôi còn lưu lại đầy đủ bằng chứng đó. Qua thời gian tôi có chút phai mờ, nhưng yên tâm vẫn còn sử dụng được. Cô đang đe dọa tôi đấy à? Tôi sao dám chứ. Chỉ muốn cùng sếp ôn lại tí chuyện cũ đã qua thôi. Cùng lắm cá chết lưới rách, tôi cũng chẳng có gì để mất. Nhưng sếp thì khác nhiều đấy. Nói rồi bà ta cầm túi sách đi thẳng. Trong phòng bố chồng bực quá, hất hết giấy tờ trên bàn xuống đất, miệng rít lên. Đồ đàn bà đê tiện. Ngang qua phòng Thịnh, Thái chặn ngay trước mặt bà ta. Sếp, tôi có chuyện muốn bàn với bà. Đẩy gọng kính lên, bà ta hếch mép. Sếp cậu là ai? Cứ theo tôi thì biết. Bà không thiệt đâu mà lo. Thái đi trước, mẹ nuôi tôi theo sau đứng trước mặt Thịnh. Hóa ra là con rể. Đừng lèm bèm với tôi. Tôi nói ngắn gọn thôi. Gần 30 năm trước, bà từng là thư ký cho bố tôi đúng không? Không, mẹ và bố con chỉ là chỗ quen biết sơ sơ thôi. Hợp đồng với công ty Đỗ Mạnh, nếu tôi kiên quyết các người phải đền gần 10 tỷ, chắc chuyện này bà biết rồi. Cậu đừng quá đáng, dù sao tôi cũng là mẹ vợ cậu đấy. Mẹ vợ? Thịnh nhắc lại lời bà ta kéo dài ra. Nói chính xác hơn là tự bà bán con gái cho tôi đấy chứ. Định giơ tay tát Thịnh thì bị Thái ngăn lại, đẩy cho cái loạng choạng ngã lùi về sau. Chỉ cần bà cho chúng tôi biết một số sự thật thì tôi cam kết công ty chồng bà sẽ không phải bồi thường bất cứ hào nào. Nếu không bà cũng biết hậu quả rồi đấy. Các người muốn biết điều gì? Thịnh lôi từ ngăn kéo ra một bức ảnh mờ mờ, chỉ tay vào người đàn ông. Bà biết người này không? Tôi không biết. Thịnh lạnh giọng. Đừng giở trò nói dối tôi. Tôi không ngu. Nhân lúc tôi còn chút kiên nhẫn, tôi cho bà nói lại. Đây là anh trai bố cậu, chẳng lẽ cậu không biết à? Việc của bà là trả lời, chứ không phải hỏi lại tôi. Sao ông ấy lại chết? Tôi theo lời bố cậu bán thông tin mật ra ngoài, đổ oan cho ông ấy. Đúng lúc đó hai người họ lại đang tranh nhau vị trí điều hành công ty. Sự việc bung bét, báo chí vào cuộc. Mọi bằng chứng kết tội đều chĩa mũi về phía ông ấy. Có lẽ trong lúc suy nghĩ không được thông, ức quá nên đã uống thuốc ngủ tự tử. Thịnh hai mắt đỏ ngầu, đang gồng sức cố gắng giữ bình tĩnh. Còn chuyện gì nữa không? Hết rồi. Đập mạnh xuống bàn một cái, anh ta quát lên hùng dữ. Tôi hỏi còn chuyện gì nữa không? Mẹ nuôi sợ quá lùi về phía sau. Di chúc của ông nội cậu để lại cho bố cậu 20% cổ phần, bác cậu 25% cổ phần, nhưng bố cậu đã thuê người sửa lại. Chuyện hôm nay gặp tôi, tốt nhất bà đừng hé răng ra ngoài. Tôi chứ không phải người khác đâu mà bà có thể giỡn mặt. Tôi biết rồi, nhưng còn chuyện công ty của chồng tôi. Tôi sẽ bỏ qua cho các người nốt lần này, liệu đường mà làm ăn, không có cơ hội thứ hai đâu. Cảm ơn cậu, tôi về đây. Cửa phòng đóng lại, Thịnh rũ bỏ bề ngoài kiêu ngạo mệt mỏi, ngửa đầu ra phía sau ghế. Bằng mọi giá, tôi nhất định bắt ông trả lại những gì ông nợ bố tôi. Thái đưa điện thoại của mẹ mình cho Thịnh. Mẹ em muốn nói chuyện với anh. Thịnh gật đầu cầm điện thoại lên nghe. Mẹ Thái chính là người tiết lộ toàn bộ sự thật cho Thịnh biết, cũng là vị bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ Thịnh năm đó. Ngày 9 tháng 2 năm 1986, bệnh viện tiếp nhận cùng lúc hai sản phụ là hai chị em dâu. Người chị khó sinh phải đưa đi mổ gấp. Đứa trẻ vừa sinh ra, mẹ đã qua đời. Còn người em cũng chẳng khá hơn là bao. Tuy mẹ không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại không giữ được con. Thực hiện mong muốn cuối cùng của bệnh nhân, cũng là của người bạn thân nhất, mẹ Thái đã bí mật trao đổi Thịnh cho đứa trẻ mới mất kia, đợi đến năm Thịnh đủ 18 tuổi mới tiết lộ toàn bộ sự thật. Dì tìm con ạ? Ừ, dì có thông tin về lão luật sư kia rồi. Thịnh ngạc nhiên. Bây giờ ông ta đang ở đâu? Vẫn ở Hà Nội. Một năm nay gia đình gần như phá sản vì đứa con gái bị nghiện ma túy nặng. Giờ dì gửi địa chỉ cho con, con tự liên lạc nha. Bí mật thôi, nghe đâu bố con cũng đang tìm đấy. Con hiểu rồi, cảm ơn dì. 9 giờ tối, quán Bà Mộng. Thịnh cho người vây quanh cô gái tên Nhài. Các anh muốn làm gì? Thịnh nhếch mép cười nhạt. Tìm cô hỏi chút chuyện thôi, đừng căng thẳng. Có gì nói luôn đi, đừng làm mất thời gian của tôi. Búng tay cái tách, hai người đàn ông cao to lực lưỡng xách cổ bạn trai Nhài vào. Tôi xin các anh tha cho tôi thực sự không biết gì mà. Thái đấm cho tên kia một phát vào mặt. Câm mồm, chỗ này không đến lượt mày lên tiếng. Muốn sống bước ra khỏi đây thì bảo con người yêu mày thành thật một chút. Nhài thấy người yêu mình bị đánh thì đứng vụt dậy. Đừng đánh nữa, tôi nói là được chứ gì. Thái, biết điều ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Các anh hỏi đi. Bố cô tên gì, hiện tại đang ở đâu? Nhài ngập ngừng chưa kịp nói thì tên người yêu đã bị thêm một phát đạp nữa. Tên Vũ Trọng Hiếu đang ở số nhà 56 khu XY đường XZ. Tốt lắm, dẫn tôi về nhà cô. Không được đâu, bố tôi mà biết tôi còn đi ba sẽ đánh chết tôi mất. Thịnh vứt điếu thuốc lá đang hút dở xuống sàn, dẫm chân lên. Yên tâm đi, ông ta không làm gì được cô đâu. Không. Dứt lời, Thái bấm dao dí thẳng vào Nhài. Đừng có bát nháo, tao không có nhiều kiên nhẫn đâu, muốn thử không? Mặt mày mà có 2-3 vết rách, chắc cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm. Nhài run rẩy gật đầu. Thả người yêu tôi ra, tôi sẽ dẫn các anh về gặp bố tôi. Tại nhà Nhài, ông Hiếu đang ngồi sẵn ở ghế sofa đợi con gái về. Mày mở mắt nhìn cho kỹ, mấy giờ rồi mới biết đâm mặt về? Các người là ai? Sao lại đi cùng nó? Tôi nói rồi, tôi không có tiền trả nợ cho nó nữa đâu. Thịnh ngồi xuống ghế tự nhiên. Tôi không đến đây để đòi nợ, ông cứ bình tĩnh. Tôi chỉ muốn xác minh một số chuyện cũ thôi. Các người muốn xác minh chuyện gì? Hơn 30 năm trước, ông đã từng sửa di chúc cho ai chưa? Chén nước trong tay bố Nhài rơi thẳng xuống đất vỡ tan tành. Cậu đừng nói lăng nhăng, tôi có thể kiện cậu tội vu khống đấy. Chỉ sợ ông không còn cơ hội nữa thôi. Ông luật sư Võ Trọng Hiếu ạ. Rốt cuộc cậu là ai? Ông đừng quan tâm vấn đề này, chỉ cần trả lời tôi thành thật là được. Tôi nói lại lần cuối, tôi không sửa di chúc của ai hết, cậu về đi. Tài liệu ăn hối lộ, làm bằng chứng giả trong nhiều vụ án lớn, tuy tôi không hiểu rõ về pháp luật, nhưng chắc cũng phải ngồi tù chung thân chứ chẳng ít. Còn cô con gái rượu của ông sử dụng buôn bán chất ma túy trái phép, ông có muốn tôi giữ bí mật không? Cậu cút ra khỏi nhà tôi không muốn nghe nữa. Được thôi, chỉ cần ông nói rõ ràng vụ sửa di chúc của ông Nguyễn Hữu Hưng 30 năm trước, nếu không đừng trách tôi nóng nảy giao những thứ này cho cảnh sát. Nhài nghe đến nguy cơ mình bị đi tù, bắt đầu gào lên om sòm. Bố nói đi, cũng hơn 30 năm rồi còn gì. Chẳng lẽ bố muốn cả hai bố con mình đều phải chết già trong tù sao? Mày im đi, cũng tại mày mà ra hết đó. Bố không cứu con thì bố cũng phải nghĩ đến mình chứ. Tao bảo mày im đi cơ mà, đừng há mồm ra nữa, không tao đập chết đấy. Quay sang Thịnh, ông ta hạ giọng. Nếu tôi nói ra sự thật, cậu chắc chắn bỏ qua cho hai bố con tôi chứ? Tôi xưa này không biết nói dối. Được rồi, hơn 30 năm trước tôi chính là người sửa di chúc cho ông Hưng, chuyển toàn bộ cổ phần của ông Nguyễn Hữu Đức sang tên ông Nguyễn Hữu Hưng. Không những thế, còn làm đơn kiện ông Đức vi phạm luật kinh tế. Một tuần sau thì nghe tin ông Đức sợ tội, uống thuốc ngủ tự tử. Thịnh nghe xong, đứng dậy túm chặt cổ áo ông Hiếu. Khốn nạn, sao các người lại làm thế? Tôi xin lỗi, chẳng qua tôi cũng bị ép thôi. Không kiềm chế được, Thịnh ra tay đấm vào mặt ông Hiếu một phát. Tốt nhất các người nên cuốn xéo khỏi thành phố này đi, đừng để tôi gặp lại lần nào nữa. Tôi không dễ dàng bỏ qua như hôm nay đâu. Nói rồi anh ta loạng choạng bước ra xe phóng đi vùn vút. Về nhà thấy tôi đang đợi sẵn ở cổng. Cô ra đây đứng làm gì? Mẹ bắt tôi ra đón anh. Vào đi, lần sau không cần ra đón tôi đâu. Tôi vào trước, Thịnh tắt máy xuống xe rồi cũng theo sau. Mày nhất định chống đối lại tao thì mày mới vừa lòng phải không? Con không làm gì sai cả. Đỗ Mạnh đã cầu xin mày như thế nào rồi, mày còn muốn cái gì nữa? Thịnh nhìn thẳng vào mắt bố mình. Xem ra thông tin của bố còn chậm quá. Ý mày là gì? Theo đúng nguyện vọng của bố, con không truy cứu, mắt mù bỏ qua cho Đỗ Mạnh rồi đấy. Bố chồng ném cái gạt tàn về phía Thịnh. Thằng bất hiếu, mày ăn nói với bố mày thế à? Mẹ chồng hoảng quá đứng ra can vội. Có gì ông cứ nói từ từ với nó, sao phải động tay động chân? Bà ngậm mồm lại, con hư tại mẹ đấy. Bỏ mặc bao tiếng cãi vã chửi bới của bố mẹ, Thịnh lù lù bước lên phòng, gặp Thảo đang đứng trước cửa. Anh Thịnh, anh làm gì mà để bố tức giận vậy? Chuyện không liên quan đến em đừng quan tâm. Hai mắt Thảo rưng rưng. Anh nói nặng lời thế, em chỉ lo lắng cho anh thôi mà. Thịnh ngẩng đầu nhìn Thảo giễu cợt. Em nên nhớ mình là vợ ai. Nhưng em không yêu Tú, người em yêu là anh. Đồng ý lấy anh ta chỉ vì em muốn được ở cùng nhà với anh mà thôi. Em vì anh hy sinh nhiều thế, anh không hiểu cho em. Em nghe cho kỹ, anh không có thời gian nhắc lại lần nữa đâu. Giữa chúng ta không có quan hệ nào hết. Việc bố em từng giúp đỡ anh một lần, anh cũng đã trả xong xuôi rồi. Thảo vừa khóc vừa nói không rõ chữ. Anh vô tình đến thế sao? Đàn bà với anh chỉ có hai loại, một là vợ mình, hai là những người còn lại. Anh tin em đủ thông minh để hiểu vị trí của mình. Cửa phòng đóng sầm một cái, tôi chạy lên thì thấy Thảo đang lừa mình. Chị giỏi lắm. Tôi ngơ ngác. Em đang nói gì vậy? Không cần đóng kịch trước mặt tôi, đừng tự đắc. Thứ tôi cần trước nay chưa bao giờ tôi không có được cả. Không biết Thịnh và cô ta nói chuyện gì mà giờ cô ta ngang nhiên lột mặt nạ đối diện với tôi thế này. Vào trong thấy Thịnh đang rót rượu uống, tôi tự nhiên ngồi xuống ngay cạnh anh ta. Cho tôi xin ly. Cô biết uống không mà làm màu, lại say bí tỉ như hôm Đà Nẵng chứ gì. Nhắc lại chuyện cũ, tôi thẹn quá hóa giận. Hôm ấy chẳng qua tôi yếu người thôi, chứ hôm nay tôi khỏe rồi. Chứng tỏ lời mình nói, tôi không đợi anh ta phản ứng, tự rằng lấy chai rượu uống ừng ực, uống xong còn tấm tắc khen. Công nhận rượu này ngon thật.